Kiếp Thiên Vận, chương 491, trả lại kiếm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Viên Từ nói chuyện nửa thật nửa giả, làm cho người ta khó có thể suy nghĩ. Nói hắn là thần côn, lại cõng thần tăng nhục thân Phật. Truyền thuyết có thể dự báo tương lai, biết được đi qua. Đối với hắn nói khởi không ít thuyết phục lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cùng Lý Phá Hiểu đều lẫn nhau cứu quá đối phương. Đồng thời cũng là đối thủ quan hệ. Thậm chí cùng Viên Từ nói như vậy. Dây dưa không ngớt. Đồng căn tướng giết. Cứu hắn không cứu. Không cứu hắn lần này đổi phế xuống. Cho cửu kiếm hoạt sát hội bắt được. Đó chính là một con đường chết. Có thể cứu đến rồi. Chính là một cái phiền toái đối thủ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Viên Từ đột nhiên rời đi. Ta hít sâu một hơi. Hắn làm sao so với ta tốt rồi. Muội muội toàn thiền dư nhập ma đạo. Chính hắn lại là Phật môn linh Phật chuyển thế. Gánh vác phổ độ chúng sinh trách nhiệm. Có thể liền muội muội đều không độ hóa được. Cái này thực sự quá mức châm chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Toàn thiền dư thể nội ma đã là ngộ đạo cấp bậc. Thực lực sai biệt rất lớn. Thấy muội muội như thấy tử thần. Nhưng mà hắn lại chưa từng từ bỏ. Chỉ là điểm này quả thật làm cho người tôn trọng. Mượn đường trở về âm phủ. Ta theo động phủ trên tường lấy xuống càn khôn đạo kiếm. Ra khỏi vỏ lại trở vào bao. Xem đi xem lại. Trong lòng cảm thấy không bỏ. Vốn dĩ nghĩ treo ở động phủ làm chiến lợi phẩm. Hiện tại phải trả trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cũng may ngoại trừ càn khôn đạo kiếm. Còn lại một cái có chút không tồi kiếm. Thanh kiếm này toàn thân đều là màu đỏ. Gọi Hồng Yên là Lý Kiếm Thần vũ khí. Kiếm Tuệ Bao bên cạnh mật mật ma ma viết một ít văn tự. Chủ quan nói chính là thanh kiếm này từ một vị tự xưng Lý Hồng Yên càn khôn đạo truyền nhân tạo thành. Kiếm dài 3 thước 3, vô cùng sắc bén, thân kiếm mảnh mà nhẹ nhàng. Người bình thường dùng để trảm yêu trừ ma là cực tốt, so càn khôn đạo kiếm cũng không biết tốt bao nhiêu. Chính ta sẽ không dùng kiếm, chỉ có thể nhìn cơ hội tặng nó cho Triệu Thiến. Nói đến ngược lại là thú vị. Lý Phá Hiểu ngàn năm gỗ đao, cho ta giao nộp đưa cho Triệu Thiến. Hiện tại liền sư tổ Hồng Yên cũng cho ta giao nộp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đem càn khôn đạo kiếm gói kỹ. Mượn đường đi lên về sau. Ta lái xe đi đến ăn đường phố. Nơi này nhất định có thể tìm được Lý Phá Hiểu. Ăn đường phố tại ban đêm đoạn thời gian rất là huyên náo. Huyện thành nhỏ nơi này. Trong thôn thanh niên đi lên chơi đều hướng này tụ tập. Sai quyền thanh không đến nửa đêm 3-4 giờ cũng sẽ không yên tĩnh. Thường có lại khách khiếu nại. Nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trên người mặc đạo bào người rất dễ tìm. Rất nhanh, ngay tại một nhà quán đồ nướng bên ngoài. Thấy được ngồi ở kia một bên một mình uống rượu Lý Phá Hiểu. Người trừ chính là cái gì ma? Vệ đạo, vệ chính là cái gì nói? Lý Phá Hiểu uống rượu có điểm cổ quái. Thuần sinh ti rượu tống rượu sái. Thứ này chẳng lẽ uống vào liền không buồn nôn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Gia hỏa này tự rót tự uống. Phía trước điểm đồ ăn một hơi đều không có gắp lên. Có phải là vì ứng phó chủ quán mà điểm? Quầy bán quả vặt đều có rượu bán. Tiểu tử này ngược lại là cổ quái. Chạy người này tiếng huyên náo địa phương đến. Hoặc là sầu khổ không chịu được đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hắn đang xoắn suýt chính mình môn phái tồn tại ý nghĩa a, một người một cái đạo môn. Một sư một cái đệ tử. Càn khôn đạo không xuất sư thì thôi. Vừa vào thế chính là ngộ đạo. Đối đạo môn tới nói. Lại là nghiêu đến không được. Trừ ma vệ đạo. Cũng đã thành đầu lưỡi của bọn họ thiền. Cũng là hành vi chuẩn tắc kéo dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng mà chính vì vậy đơn giản tín điều. Không khéo đưa đẩy xử sự biện pháp. Mang đến tác dụng phụ cũng là rất lớn. Lý Kiếm Thần cùng Lý Mục Phàm hành vi. Làm Lý Phá Hiểu bắt đầu hoài nghi trưởng bối dạy bảo. Thậm chí đối càn khôn đạo hành vi chuẩn tắc sinh ra nghi vấn. Huyền môn chuyện huyền môn biện pháp. Cảnh sát làm không được chuyện. Luôn luôn huyền môn người đi làm. Tựa như là ma đạo. Quỷ đạo. Bình thường cảnh sát căn bản bắt bọn hắn không có cách. Bởi vậy trừ ma vệ đạo liền thành càn khôn đạo chức trách. Có thể đi qua lần này Giang Long thôn sự tình. Lý Phá Hiểu có chút mê hoặc. Đạo môn làm việc ra phạm trù. Ma thành chính mình định ma. Giết. Cũng thành giết chính mình cho rằng là nên giết người. Đại gia cũng không có đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có lẽ nếu đổi lại là những người khác. Liền không có cái gì tốt xoắn suýt. Hai phe thế lực cùng chết. Kẻ thắng làm vua. Kẻ bại giặc cỏ. Phe thắng lợi mới có thể nói chính nghĩa. Có thể hắn Lý Phá Hiểu không phải người khác. Điều này sẽ đưa đến hắn cục diện bây giờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn thời gian còn sớm. Ta đi sát vách trống không trong phòng. Gọi lão bản thượng mấy cái nướng. Ngồi ở kia cũng uống điểm bia. Ta vị trí đằng sau là lều vải bố. Cách Lý Phá Hiểu. Hạ Nhất Thiên, ngươi liền đến cười nhạo ta đi. Lý Phá Hiểu bỗng nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, có gì đáng cười? Tùy tiện định nghĩa người khác mới buồn cười. Ta biểu tình sững sờ. Sờ kia trương ban ngày biệt tích lam phù. Ấn nói chính mình có phải hay không cho hiện. Gia hỏa này là dị loại nha. Ngươi nói bậy, ma chính là ma. Không phải tùy tiện định nghĩa, là sở tác sở vi, đã ra khỏi giới định, đây mới là ma, cho nên Hạ Nhất Thiên đã là ma. Lý Phá Hiểu phanh một cái, liền đem rượu sái bình rượu ngã ở trên đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, ha ha, nếu là ma, vậy giết được rồi, càn khôn đạo vốn là nên bá đạo như vậy. Ta cười lạnh tại phía sau hắn nói. Lúc này, nướng đã đi lên. Tiểu hỏa tử, ngươi đánh trò chơi gì? Đại nhập cảm mạnh như vậy. Chủ tiệm cười hì hì nghe ta nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kết quả Lý Phá Hiểu một câu. Trực tiếp đem hắn dọa sửng sốt. Ta rất muốn giết hắn. Nhưng ta hiện tại đánh không lại hắn. Người cùng kia tên điên còn có thể nói chuyện. Ai? Xem ra đều là thương tâm người a. Tìm bạn gái đi. Đừng đùa vật tang trí. Cùng trò chơi a. Chủ tiệm nói xong. Lắc đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tự cho là chính mình là chính nghĩa. Mỗi ngày liền tụ tập mấy cái nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã người loay hoay giới hạn. Kết quả định đến định đi. Chính mình cũng chưa hẳn làm được. Đánh thắng được liền đi đơn đả độc đấu. Đánh không lại cùng tiến lên. Lại hoàn toàn không biết sát nhân chi lúc đã nhập ma chướng. Phản còn làm không biết mệt. Nói mỏ trừ ma vệ đạo. Cái kia thiên hạ không phục mình người nhiều không kể xiết. Càn khôn đạo chẳng phải là mỗi ngày muốn vội vô cùng. Người đánh thắng được Hạ Nhất Thiên thời điểm. Mỗi ngày liền nghĩ như thế nào đuổi theo giết hắn. Nhân ra đánh thắng được ngươi thời điểm. Vì sao không mỗi ngày đến giết ngươi? Ta cười lạnh nói. Chính mình cũng uống một hớp một ly bia. Bên kia lập tức rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu trầm mặc tiếng biến thành tiếng bước chân. Lý Phá Hiểu xuất hiện ở trong lều của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lão bản siêu một chút liền đuổi tới. Tiểu ca, Người là muốn cũng đài à, bên kia đồ ăn muốn hay không cũng bưng tới. Tiệm chúng ta cùng nhà này không phải đặc biệt hợp khẩu vị. Ta liền muốn hỏi ngươi một chút. Bên kia chướng có phải hay không trước? Ta kết đi, ta vừa nói. Lấy ra tiền chuẩn bị cho sát vách đuổi tới lão bản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Phá Hiểu lại khẽ vươn tay. Ngăn cản muốn đi lấy tiền lão bản. Chính mình theo trong tay áo lấy ra 100 khối. Lão bản cầm tiền liền đi qua đem đồ ăn đưa tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lý Phá Hiểu kéo cái ghế. Thanh kiếm ba một tiếng liền bỏ vào trên đài. Hạ Nhất Thiên. Ta ở đây. Ta ái muội cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi. Nhìn ta nhục nhã hắn. Lý Phá Hiểu khí đến toàn thân đều run lên. Sắc mặt xanh lét đỏ dao thế. Sư tổ ta như thế nào? Lý kiếm thần cho ta bà ngoại trừ ma vệ đạo. Người từ đạo tiêu. Bất quá. Này lão ma đầu còn dự định chạy tới đoạt xá ta. Ha ha. Đoạt không được. Còn dự định muốn chạy trốn. Lợi hại nha. Sau đó ta đem hắn thu vào trong hộp. Dẫn tới âm phủ. Người cảm thấy ta làm như thế nào? Ta vừa nói. Lý Phá Hiểu bành một tiếng tay đập vào mặt bàn trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Viên từ phải nói Lý Kiếm Thần đã xong đời. Nhưng theo ta miệng trong xác nhận. Mới là rõ ràng. Lý Phá Hiểu. Không nên đem ngươi sư tổ nghĩ đến quá tốt rồi. Hắn còn tại Vân Văn Hộp nơi nào giam giữ đâu rồi. Ta có thể trả lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi cùng ta dẫn hắn qua thoáng qua một cái nghiệt bàn trang điểm là được. Chuyện cũ trước kia theo gió mà đi. Có thể qua nghiệt bàn trang điểm không đều nhất nhất sáng tỏ rồi. Ha ha, có nhiều thứ, nên tà ác vẫn là tà ác. Nghiệt bàn trang điểm sẽ không lừa ngươi. Có thể lừa ngươi, chỉ có chính ngươi mà thôi. Ta một chén rượu rót đến trong bụng. Khóe miệng lật lên một tia cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta cũng rất tò mò. Lý Kiếm Thần qua nghiệt bàn trang điểm lúc. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu chuyện ác công khai. Là lặng yên không một tiếng động diệt người cả nhà. Vẫn là cũng không có việc gì làm điểm chuyện xấu xa. Ngươi. Lý Phá Hiểu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tại nghiệt bàn trang điểm trong không có người tốt người xấu chi phân. Chỉ có quá khứ chuyện xấu một đường tuôn trào không ngừng. Hắn bác thông âm dương. Sao lại không biết nghiệt bàn trang điểm tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ha ha. Như thế nào? Muốn hay không đi xem một chút vở kịch? Ta là thủy trấn Hạ Thành Hoàng. Chức quan mang theo. Có thể dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi tổ sư năm đó phong phạm. Thế tất uy phong lẫm liệt, quét ngang ngàn vạn ma đầu nha. Ta cười cười, xem Lý Phá Hiểu cứng họng, tỉnh rượu hơn phân nửa. Ta còn nói thêm, như vậy đi, không nhìn coi như xong. Người biết nhà ta thôn thần quỷ vương thích ăn quỷ. Nếu không một hơi đem hắn ăn cũng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Lý Phá Hiểu một chút liền sụi lơ xuống dưới. Nguyên bản kia tích lũy khởi búi tóc, lúc này cho hắn tóm đến lộn xộn, thiên kiêu đồng dạng thanh niên, lúc này càng nhiều là mê mang, sa đọa, hoài nghi, Hạ Nhất Thiên, ta, Lý Phá Hiểu đã không biết nói cái gì. Hắn muốn cầu xin ta, nhưng không cách nào ngôn ngữ lên tiếng, chẳng lẽ còn có thể giết người diệt khẩu hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, các ngươi càn khôn đạo thiên phạt đạo kiếm ta trả lại ngươi. Các ngươi nói cùng không ngờ. Ta đều không rõ ràng. Ta chỉ biết là ngươi cứu quá ta. Ta đã cứu ngươi. Nếu như ngươi chết rồi, ta cũng sẽ cho ngươi đốt nén hương. Để tránh về sau phiền phức. Không bằng cứu ngươi một mạng. Tất nhiên, đây không phải cái gì đại ân đại đức. cũng không quan hệ đại đạo. Đúng sai, nếu ngươi vẫn cảm thấy ta sai rồi, có thể lại đến giết ta. Ta không oán, không hối. Nhưng đánh không đánh thắng được ta. Liền hai nói, ta đem bao vải bỏ vào trước mắt hắn. Gọi tới lão bản tính tiền. Lão bản cầm điện thoại. Không biết cho ai gảy. Nhìn ta gọi hắn tính tiền. Dọa đến điện thoại đều rớt xuống. Cuống quýt đi nhặt. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.